Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143. Kiếm chủ truyền kỳ, theo Cung Tố Khinh Vũ cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau. Đông Dương liền minh bạch cái này nhìn thanh nhã nữ tử. Phong cách làm việc lại là lôi lệ phong hành, còn có đầy đủ quyết đoán. Nàng trưởng bối chuyện không muốn làm, nàng dám làm. Có lẽ tại cô nương trong tay, Đại Hoang Thương Hội sẽ tốt hơn. Có lẽ vậy, có một số việc cũng nên có người đi làm. Nhưng cũng không thể không nói. Trải qua tai nạn này, ta Đại Hoang Thương Hội thực lực giảm lớn. Hiện tại lại có bóng đen tên địch nhân này. Chúng ta nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Cho nên ngươi thiếu ta 3 điều kiện. Ta sẽ không dễ dàng buông tay. Ta cần ngươi cái này cường viện. Đối với Tố Khinh Vũ ngay thẳng, Đông Dương không khỏi cười một tiếng, nói, coi như không có cái này 3 điều kiện, cô nương mở miệng, tại hạ cũng là nghĩa bất dung từ. Về phần bóng đen, hiện tại ảnh chủ đã trở thành cùng tư thánh đế sóng vai tồn tại, lại đối Đại Hoang Thương Hội hạ thủ khả năng không lớn. Bất quá, các ngươi có chút phòng bị cũng là tốt. Cái gì? Tố Khinh Vũ thần sắc rốt cục nhịn không được đại biến. Bất kể là ai, trở thành tư thánh đế sóng vai tồn tại, đều đủ để làm cho người chấn kinh. Huống chi còn là một địch nhân. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ảnh chủ đã bước ra kia mấu chốt một bước. Ta mặc dù không biết hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào, nhưng trên đời này, có thể trở thành hắn mục tiêu người, liền chỉ còn lại tư thánh đế. Còn có ta, ngươi, đương nhiên, ai bảo ta như thế không khai người chào đón đâu. Tố Khinh Vũ rất là kinh ngạc, Đông Dương là rất nhẹ, thiên phú cũng rất yêu nghiệt. Đây là thế nhân công nhận sự tình, điểm này không được phủ nhận. Nhưng bây giờ Đông Dương, cùng tư thánh đế so sánh vẫn là kém rất nhiều. Bây giờ ảnh chủ như thế nào lại coi hắn là thành chủ mục quan trọng tiêu đây này? Đông Dương tự nhiên có hắn suy đoán. Đây là liên quan đến 9 chữ chi bí sự tình. Nếu là hắn suy đoán không nhiều. 9 chữ chi bí. Trong đó 5 chữ là tại chính mình trên thân. Còn lại 4 chữ hẳn là phân biệt tại tư thánh đế trên thân. Nhưng ảnh chủ cũng biết bí mật này. Vậy hắn mục tiêu tiếp theo. Khẳng định là 9 chữ chi bí. Kia có được 9 chữ chi bí chính mình cùng tư thánh đế. Cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ trở thành ảnh chủ mục tiêu tiếp theo. Mà đối Đông Dương tới nói, hắn cùng tư thánh đế vốn là địch nhân, hiện tại lại thêm một cái ảnh chủ, đối với hắn tự nhiên cũng không phải chuyện gì tốt, bất quá, hắn cũng không phải rất quan tâm, đã có tư thánh đế cái này 4 cái địch nhân cường đại, lại nhiều một cái ảnh chủ cũng liền không coi vào đâu, dù sao hiện tại cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, tránh một cái là tránh, tránh 5 cái vẫn là tránh. Về phần về sau, hắn nếu là có chống lại tư thánh đế thực lực, kia tự nhiên cũng có chống lại ảnh chủ thực lực, cho nên nhiều hay không một cái ảnh chủ, đối Đông Dương tình cảnh hiện tại mà nói, trên thực tế cũng không quá lớn cải biến. Nghe được Đông Dương tự diễu, Tố Khinh Vũ không khỏi phốc bật cười, nói, ngươi không khai người chào đón, cũng là chính mình tìm, bất quá, ngươi bây giờ đã có thể tùy tiện diệt trừ Tố Trường Linh những người kia. Hiển nhiên tại trường sinh cảnh bên trong, đối ngươi có uy hiếp người đã không nhiều. Vậy ngươi mục tiêu tiếp theo, cũng chính là tư thánh đế cùng cái này thần bí ảnh chủ đi. Đông Dương thật cũng không thể đưa không gật đầu. Nói là như vậy, bất quá, bọn hắn là sẽ không chờ ta chủ động đi nhằm vào bọn họ. Bọn hắn sẽ nhớ hết tất cả biện pháp nhằm vào ta. Dù sao thời gian đối với ta là có lợi nhất, cho nên tương lai, các ngươi cũng muốn gia tăng chú ý một điểm, nói không chừng vì đối phó ta, bọn hắn sẽ không chỗ không cần hắn cực, ta không muốn bởi vì ta, mà để các ngươi bị liên lụy. Tố Khinh Vũ gật gật đầu, nói, ta minh bạch, chờ ta xử lý tốt làm ra sự tình về sau, sẽ cho người thời khắc chú ý hoang giới biến hóa, nếu có điều không đúng. Chúng ta sẽ sớm tránh né. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hai người vừa đi vừa nói chuyện ở giữa, liền đến một chỗ u tĩnh trong đình viện. Lập tức, Tố Khinh Vũ liền nói ra, ngươi trước hết an tâm ở chỗ này tu dưỡng, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đa tạ, cô nương còn có chuyện cần xử lý, không cần để ý ta. Vậy ta trước hết rời đi, nếu đang có chuyện, có thể tùy thời cho ta biết. Nói xong, Tố Khinh Vũ liền xoay người rời đi. Cái này bí cảnh bên trong, còn có một cặp sự tình chờ lấy nàng đi xử lý. Tạm thời còn không có thời gian cùng Đông Dương nói chuyện phiếm. Tại Tố Khinh Vũ rời đi về sau, Đông Dương cũng không có đi vào phòng. Ngay tại trong viện ngồi trên mặt đất, lần nữa bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. Chậm rãi khôi phục lực lượng. Bất quá, lần này hắn cũng không có toàn lực hấp thu thiên địa chi lực. Như thế động tĩnh quá lớn, mà lại hắn hiện tại trong cơ thể đã khôi phục một chút lực lượng, đủ để ứng đối bất cứ chuyện gì, cũng không có cần phải tại người ta địa phương lần nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy, chậm rãi khôi phục là được. Mấy ngày sau, Đông Dương còn tại trong viện tĩnh tọa tu dưỡng, hai đạo bóng hình xinh đẹp lại lăng không xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại là Linh Lung cùng Vũ Linh. Hai nữ nhìn một chút tĩnh tọa bên trong Đông Dương, cũng không có quấy rầy nàng, liền lặng yên không tiếng động đi ra viện tử. Hai nữ rời đi viện tử, tìm người hỏi thăm một lúc sau, liền trực tiếp đi bái phỏng Tố Khinh Vũ. Một tòa vườn hoa u tĩnh bên trong, một tòa đình nghỉ mát dưới, Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ đang ngồi đối diện trò chuyện. Lập tức, một tên thị nữ mang theo Linh Lung cùng Vũ Linh đi vào. Đại tiểu thư, hai vị cô nương có việc bái phỏng. Tố Khinh Vũ không biết Vũ Linh, lại là nhận biết Linh Lung, khẽ mỉm cười nói, người đi xuống trước đi. Là, chấm ngoặc kép, tại tên kia thị nữ rời đi về sau, Tố Khinh Vũ mới khẽ cười nói, Linh Lung, các người ngồi xuống trước nói đi. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Linh Lung cùng Vũ Linh ngồi xuống về sau. Linh Lung coi như mở miệng trước, nói, tiền bối, chúng ta tới là có một chuyện nhỏ, muốn xin ngài giúp bận bịu. Tố Khinh Vũ mỉm cười, nói, ngươi là Đông Dương muội muội, tiền bối liền miễn đi, nếu là không chê liền xưng hô một tiếng tỷ tỷ là được. Hì hì, Khinh Vũ tỷ tỷ tốt, Tiểu Vũ tỷ tỷ tốt, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tố Tiểu Vũ cười khúc khích, nói, ngươi nhà đầu này miệng rất ngọt, có chuyện gì cứ việc nói. Linh Lung lập tức đối Vũ Linh làm cái nháy mắt. Vũ Linh liền vội vàng nói, hai vị tỷ tỷ, là ta có việc muốn xin các người hỗ trợ. Chuyện gì? Vũ Linh hì hì cười một tiếng, lập tức xuất ra một bản sách đóng chỉ tịch, đưa cho Tố Khinh Vũ, nói, đây là ta biên soạn một bộ sách, muốn hai vị tỷ tỷ hỗ trợ, mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội bàng đại tin tức lưới, đem cuốn sách này in ấn thành sách, tại hoang giới các nơi bán. Ây, chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ cũng không khỏi lộ ra một vòng sửng sốt. Tố Khinh Vũ nhìn một chút sách trong tay, bìa sách bên trên thình lình viết bốn chữ lớn, kiếm chủ truyền kỳ, chấm ngoặc kép, cái này, kiếm chủ sẽ không nói Đông Dương a. Vũ Linh cười ha ha, nói, chính là Đông Dương đại ca. Tại ta còn không có cùng hắn quen biết trước đó, liền đối với hắn sùng bái không thôi. Bây giờ tại bên cạnh hắn, tự nhiên là muốn hiểu hắn các loại quá khứ. Chỉ là Đông Dương đại ca rất ít đề cập hắn tại thể nội thế giới quá khứ. Nhưng cũng may bội kiếm của hắn, nhất là ma kiếm, càng là từ nhỏ liền bồi ở bên cạnh hắn. Đối Đông Dương đại ca trải qua hết thảy đều phi thường hiểu rõ. Ta liền theo ma kiếm trong miệng đem Đông Dương đại ca quá khứ hiểu rõ một lần, cũng tự mình biên soạn thành sách, chính là bộ này kiếm chủ truyền kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ hiếu kỳ mở sách tịch, đại khái đem tờ thứ nhất nội dung nhìn một lần, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có phần này văn thải. Sách này bên trong sẽ không thật đem Đông Dương quá khứ đều ghi chép xuống tới đi. Vũ Linh hì hì cười một tiếng, nói, trong này chỗ ghi lại, chỉ là Đông Dương đại ca tại thể nội thế giới kinh lịch, theo Vân Hoang đến thần vực, mãi cho đến siêu thoát, không tiện kỳ nhân tự nhiên không có ghi chép. Về phần hoang giới bộ phận tạm thời giữ lại, về sau tái xuất, dù sao hắn bây giờ tại hoang giới địch nhân quá nhiều. Còn không đổi lấy ra toàn bộ gặp người, để tránh liên lụy vô tội. Dạng này liền tốt, đem bán sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ thông báo cho xuống dưới, nhường hoang giới các nơi thương hội, đồng bộ đem bán, cam đoan tại trong thời gian ngắn nhất, đem cuốn sách này truyền khắp hoang giới. Bất quá, đối với Đông Dương tại thể nội thế giới sự tích, ta cũng rất tò mò. Ta trước hết được đọc một chút. Còn gì nữa không, ta cũng trước được đọc. Chấm ngoặc kép, Tố Tiểu Vũ cũng lập tức mở miệng. Đồng dạng là đối Đông Dương tại thể nội thế giới quá khứ tràn ngập hiếu kỳ. Có, chấm ngoặc kép, Vũ Linh lại lấy ra một bản, đưa cho Tố Tiểu Vũ. Chuyện này làm phiền hai vị tỷ tỷ. Ha, khách khí, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới là. Kiếm chủ Đông Dương sự tích, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Sẽ vì ta Đại Hoang Thương Hội đưa tới không ít sinh ý. Đến lúc đó, cho ngươi chia hoa hồng. Khách khí, chấm ngoặc kép, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Một tòa thanh u trong hoa viên, Tố Khinh Vũ một mình tại một cái bên hồ nhỏ tĩnh tọa. Như là không cốc u lan, không gây thế tục hồng trần. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến. Người chưa tới, thanh âm liền đã truyền đến. Lão tỷ, không xong. Tĩnh tọa bên trong Tố Khinh Vũ cũng bị kinh động, chậm rãi mở hai mắt ra, cùng nổi lên thân nhìn về phía người tới. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh này ngay tại Tố Khinh Vũ trước mặt dừng lại. Chính là một mặt vội vàng Tố Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhường ngươi vội vã như thế. Tố Tiểu Vũ vội vàng nói. Tử Diệu Tinh mới nhất tin tức truyền đến. Tinh chủ hai tên đệ tử, Trích Mệnh đế tử cùng Tự Mệnh đế tử muốn kết thành đạo lữ, cũng đem tin tức này công khai. Tinh chủ càng là lấy Tử Diệu đế cung danh nghĩa, rộng mời thiên hạ có thân phận địa vị người, cùng chúc trận này kết nói buổi lễ long trọng. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ thần sắc có chút ngưng tụ, nói, mặc dù tinh chủ hai cái thân truyền đệ tử kết thành đạo lữ sự tình, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng, cũng đáng được những người khác tiến đến chúc mừng chứng kiến. Nhưng Tử Diệu đế cung như thế gióng trống khua chiêng, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy đi. Lúc đầu người tu hành ở giữa, kết thành đạo lữ sự tình, tựa như là phàm nhân bên trong kết hôn, là đáng giá chúc mừng sự tình. Có hắn là một chút người có mặt mũi, càng là sẽ có rất nhiều người tiến đến chúc mừng. Bản này không gì đáng trách. Nhưng thân là hoang giới tư thánh đế một trong tinh chủ, đã là đứng tại hoang giới nhất đỉnh phong tồn tại, cho dù cũng vì việc này cao hứng, cũng sẽ mời một chút người tham gia, nhưng cũng chỉ có số ít người mới có cái này vinh hạnh. Vạn sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Tố Tiểu Vũ hăng hái gật đầu, nói, chuyện này rõ ràng là có dụng ý khác. Hiện tại người trong thiên hạ đều đã biết Đông Dương tại thể nội thế giới lúc thê tử. Hắn linh hồn thân phận bây giờ là Tử Diệu đế cung người. Từng tại Tử Phong Tinh chiến dịch bên trong, tinh chủ càng là chính miệng thừa nhận Đông Dương muốn tìm người. Chính là hắn thân truyền đệ tử, chỉ là không nói cụ thể là người nào. Nhưng theo chúng ta biết, tinh chủ thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có hai nữ tính. Thứ nhất chính là cái này nhỏ nhất đệ tử Tự Mệnh đế tử. Còn nữa chính là An Mệnh đế tử. Nhưng từng tại Tử Phong Tinh bên trên, An Mệnh đế tử từng đối Đông Dương xuất thủ. Hiển nhiên hắn không thể nào là Đông Dương muốn tìm người. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Tự Mệnh đế tử. Tố Khinh Vũ nhẹ ân một tiếng, nói, dựa theo này đến xem, trận này kết nói buổi lễ long trọng, chính là nhằm vào Đông Dương mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,